Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Bạch Không Bỏ đã trở lại. Giang Nam Nhứ Song khuỷu tay ra sức xuống phía dưới cắm xuống. Thừa dịp kia vực sâu vương tử nhất thời chưa chuẩn bị. Cứ nhiên tự này phần đầu cắm vào. Mắt thấy song khuỷu tay gai nhọn liền phải cắm vào đối phương đầu. Kia vương tử lại đem quay đầu đi. Một gai nhọn tức khắc đánh không. Giang Nam Nhứ thân mình tức khắc mất đi phối hợp. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh. Xoay tay lại một kích. Cánh tay phải gai nhọn cư nhiên đâm vào đối phương đôi mắt bên trong. Vực sâu vương tử tuy là thi tu. Kia đôi mắt lại là cực kỳ nhu nhược. Mặc dù là cả người da thịt đều không quan trọng. Đôi mắt lại là liên tiếp ngoại giới cửa sổ. Vực sâu vương tử đôi mắt đau xót. Tức khắc giận dữ. Nhất chiêu đem Giang Nam Như đánh trúng. Giang Nam Như thân mình giống như là rách nát bao tải giống nhau. Khinh phiêu phiêu bị quăng đi ra ngoài. Cũng may nàng thân mình phiêu đãng có tự. Thổi qua vực sâu. Rơi xuống đào hoa tùng trung. Giang Nam Như thật vất vả bò lên. Lại xem kia vực sâu vương tử. Lại thấy đối phương tròng mắt đột ra. Cư nhiên bị Giang Nam Như đánh trúng. Đột ra hốc mắt. Kia vực sâu vương tử đau triệt nội tâm. Ở nơi đó bi thanh chu lên. Giang Nam Như thấy thời cơ vừa lúc. Nhẫn nại trụ đau đớn trên người. Thân mình nhảy. Liền dục đào tẩu chạy đi đâu. Giang Nam Như vừa mới cất bước. Kia vực sâu vương giả thân mình vừa động liền tới rồi nàng trước mặt. Nàng duỗi tay bắt lấy Giang Nam Như đầu tóc. Đôi tay nhắc tới, liền đem nàng cao cao dơ lên. Giang Nam Như hóa sát lúc sau. Cả người che kín vảy. Duy độc đỉnh đầu còn có tóc đẹp phiêu động. Lúc này lại bị kia vực sâu vương giả bắt lấy. Trở thành chế ước khuyết điểm. Vực sâu vương giả thấy này từ thâm chịu thống khổ. Không khỏi giận dữ. Nói, như vậy dễ dàng liền đi rồi. Một vật đổi một vật. Nói xong. Vực sâu vương giả liền đem ngón tay duỗi ra, hướng Giang Nam Như đôi mắt cắm qua đi, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Hoảng loạn trung tướng đôi mắt một bế, lẳng lặng chờ đợi đối phương ngón tay. Thời gian dường như là đình chỉ giống nhau, Giang Nam Như an tĩnh chờ đợi vận mệnh chế tài, nhưng kia vận mệnh lại tựa hồ tới hơi chút chậm một ít. Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt, lại nhìn đến đỉnh đầu có một trương hung tợn khuôn mặt. Người nọ không phải người khác, đúng là Bạch Không Bỏ, Bạch Không Bỏ không biết tự nơi nào trở về. Chặn vực sâu vương giả công kích, đem Giang Nam Như cứu lại trở về. Giang Nam Như lúc này đại hỉ, bất chấp một bên vực sâu vương giả. Hỏi, tiểu Bạch, người như thế nào lại về rồi? Câu này nhìn như trách cứ lời nói. Cứ nhiên có vài phần vui sướng, kia Bạch Không Bỏ lại là bằng không? Sớm đã không có nhàn rỗi thời gian đi để ý tới Giang Nam Như. Chỉ lo liều mạng chống đỡ trước người vực sâu vương giả uống. Giang Nam Như thấy Bạch Không Bỏ cái trán toát ra mồ hôi. Thân mình trên mặt đất cũng không đứng dậy. Cánh tay vung lên. Khuỷu tay bộ gai nhọn liền đâm vào vực sâu vương giả phần eo. Kia vực sâu vương giả ăn đau. Chân bộ vừa nhấc. Liền đem Giang Nam Như đá ra mấy trượng ở ngoài. Giang Nam Như gai nhọn đâm vào vực sâu vương giả trong cơ thể. Trên người lại là gặp bị thương nặng. Cánh tay một uy, gai nhọn liền bị bẻ gãy. Gai nhọn vốn là Giang Nam Như trong cơ thể xương cốt biến thành. Lúc này bị vực sâu vương giả bẻ gãy. Tức khắc đau triệt nội tâm. Giang Nam Như không kịp đi để ý tới đau xót. Vừa mới muốn một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lại cảm giác thân mình một nhẹ. Bị kia vực sâu vương phi một phen nhắc lên. Vực sâu vương phi vẫn luôn ở một bên chiếu cố vương tử. Vương tử thương tuy trọng. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ vốn là thi tu. Thời gian dài tu luyện cũng có thể khiến cho tròng mắt khôi phục nguyên trạng. Chỉ là ái tử chi tâm. Như thế nào làm kia vực sâu vương giả cùng vương phi không tức giận. Không bực mình. Làm sao có thể không đem Giang Nam Như coi như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hết chương.